Chương 0207 gặp được, trọng thương sắp chết. 3. Quân Vô Cực nói xong, cũng không để ý Từ Trùng, trực tiếp theo mùi máu tươi tìm tới. Quả nhiên không bao lâu, nàng liền đi tới Từ Trùng trong miệng bãi tha ma. Ngay sau đó nàng đã nhìn thấy, một người chính khiêng cái bao bố, lén lén lút lút đi vào bãi tha ma. Cái kia bao bố đã bị huyết thủy nhuộm đỏ, chính không ngừng hướng trên mặt đất nhỏ máu. Quân Vô Cực ngửi được mùi máu tươi, liền là tới từ nó. Người kia trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, giống như là đang nói gì. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, không gấp ra ngoài, mà là trốn đi. Nàng muốn nghe xem, người kia đến cùng lại nói cái gì. Chỉ nghe người kia bất mãn nói, thực sự là suối quẩy, loại sự tình này liền biết để cho La Ho Tư tới làm. Một đám vương bắt đản mang xong, hắn đem bao vải bố ném xuống đất, hai ba lần cởi ra cột vào phía trên dây thừng, lộ ra một khỏa nhốn máu đầu. Đại công tử, ngươi có thế tuyệt đối đừng trách tiểu, đây đều là phu nhân mệnh lệnh, tiểu cũng là nghe lệnh làm việc. Dứt lời bắt mấy cái bao vải bố, cạ rất trên tay vết máu, định rời đi. Hắn vừa đi ra, Quân Vô Cực đã nhìn thấy chứa trong túi người. Mặc dù chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng là như cũ có thể nhận ra đó là một tên thiếu niên. Đột nhiên, cái kia cái đầu giật giật, lộ ra bên mặt. Quân Vô Cực xem xét, lập tức đổi sắc mặt. Thiếu niên này, dĩ nhiên là cùng với nàng có duyên gặp qua một lần tiêu khí, nàng lập tức phi thân mà ra, đi tới tiêu khí bên người. Tiêu khí ngươi thế nào? Dứt lời, nàng nắm lên bao vải bố dùng sức xé mở, tiêu khí thân thể lúc này mới lộ ra. Trên người hắn mặc như cũ cái kia thân vô cùng bẩn lại không vừa vặn quần áo cũ, nhưng mà để cho Quân Vô Cực chấn kinh lại phẫn nộ là, tiêu khí y phục trên người vờ y ma đã bị máu tươi thẩm thấu trên người hắn đến cùng chạy bao nhiêu huyết. Nhìn kỹ lại, tiêu khí tứ chi lại bị nhân sinh sinh bẻ gãy, sâm bạch mang huyết xương gãy từ vết nứt chỗ toát ra, vết thương còn quần quận chảy máu. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn phủ đầy răng khắp nơi vết roi, một bộ quần áo đều bị roi rút nát, biến thành va y ra cờ hờ miễn cưỡng treo ở trên người. Tiêu khí, ngươi tỉnh, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Là ai làm? Từ Trung vừa đúng lúc này xuất hiện, còn bắt tên kia chạy trốn hạ nhân, đem hắn ném xuống đất. Chỉ là hắn ném địa phương không tốt lắm, nơi đó vừa vặn có một bộ không trọn vẹn thi thể, bị gặm chỉ còn lại có xương cốt, phía trên lưu lại một chút mảnh vỡ, đã bắt đầu hư thối. Người kia vừa rơi xuống đất, liền mặt hướng đập xuống tại hư thối xương cốt bên trên, còn gặm đầy miệng thịt nhão. Hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, tiếp lấy liền ác tâm mà nôn mửa liên tục. Từ Trung nói ra, ta đã hỏi, hắn là Tiêu gia hạ nhân, phụ mệnh xử lý tiêu khí. Tiêu gia phu nhân đối với tiêu khí rất bất mãn, đầu tiên là để cho người ta bẻ gãy tiêu khí tứ chi, tiếp lấy lại dùng roi đem hắn đánh gần chết. Để cho người ta đem tiêu khí đưa tới bãi tha ma, là muốn cho hắn sống sờ sờ bị chó hoang ướt. Từ Trung nói xong liền nhịn không được lắc đầu, một chút nữ nhân ngoan độc lên, thế nhưng là so nam nhân đều muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn giết qua người không ít, nhưng cũng là gọn gàng mà linh hoạt, xưa nay sẽ không dạng này tra tấn người. Quân Vô Cực mặt mũi tràn đầy âm trầm, đột nhiên nhìn về phía tên kia hạ nhân, tiêu khí là thân phận gì? Người kia ngẩng đầu nhìn lên, gặp nàng là cái tiểu hoa nhi, không khỏi sững sờ. Quân Vô Cực làm mặt lạnh, ta hỏi ngươi, tiêu khí là thân phận gì? Nhà ngươi phu nhân vì sao phải đối với hắn như vậy? Hắn lăng lăng nhìn xem Quân Vô Cực, nhịn không được sợ run cả người. Người trước mắt rõ ràng là cái xinh đẹp hoa hoa, hắn lại cảm nhận được trước đó chưa từng có mãnh liệt kinh khủng.